Linh khí bức nhân, chương 120 thí nghiệm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ ngươi vừa lái xe vừa nhìn điện thoại. Hứa Quân nhịn không được quay đầu lại, vừa hay che đi tất cả biểu cảm kinh ngạc trên mặt hắn, khiến người khác không phát hiện ra. Đủ rồi, Hứa Quân, ngươi tránh ra, ta cam đoan an toàn của hắn. Người hướng đạo nói, vị này là Sở Ca, chính là thiên kiêu ăn khỏe nhất Linh Sơn. Trong truyền thuyết, trong 2 tháng tu luyện, sử dụng hàng loạt thuốc biến đổi gen cấp 9 do liên minh cung cấp, hiện tại các ngươi cứ dựa theo thứ tự, thay phiên đi lên cùng hắn so một chiêu, nhớ kỹ, chỉ có một chiêu, hơn nữa không cần sử dụng tuyệt chiêu có lực sát thương quá mạnh, lên đi. Đông đảo thiếu niên cùng thiếu nữ xoa bóp nắm đấm kích động, hiển nhiên bọn hắn đều thường xuyên dùng loại phương pháp này để đọ sức lẫn nhau. Hứa Quân vốn dĩ còn đang do dự, nhưng vừa nhìn đến ánh mắt của người hướng đạo, toàn thân khẽ run lên, trong nháy mắt vẻ mặt trở lên trì độn, vậy mà ngoan ngoãn đi ra. Cái tên này là, người thôi miên, Sở Ca nhạy cảm nắm được năng lực của đối phương. Thanh âm của hắn thậm chí ánh mắt đều mang gợn sóng quỷ dị, có thể quấy nhiễu sóng điện não. Sở Ca không kịp suy nghĩ, một trận kình phong đã ào ào đập tới. Là mã dược, Sở Ca theo phản ứng của bản năng đánh ra một quyền. Hắn lấy tiêu chuẩn của thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa của Linh Nhi, đến ước định thực lực của mã dược, một quyền này sử dụng 80. Lực lượng cơ hồ không có giữ lại, như một quả lưu tinh chùy gào thét mà tới. Nào có thể đoán được thân thủ của mã dược nhưng còn xa kém cổ Linh Nhi, không tránh được trọng quyền của Sở Ca, bị một quyền đánh cho mặt mũi nở hoa, máu tươi bắn tung tóe lên thân Sở Ca. Sở Ca đang muốn truy kích bỗng nhiên cảm giác toàn thân nhói nhói, đưa tay ra xem xét. Giọt máu của mã dược vậy mà ẩn chứa từng sợi hắc tuyến, có được tính ăn mòn quỷ dị, như từng con tiểu trùng, chui vào trong da Sở Ca. Sở Ca quá sợ hãi, vội vàng dùng quần áo lau, cánh tay đau nhức vô cùng, giống như là bị axit ăn mòn, hắn phải sử dụng hàng loạt năng lượng chấn kinh để chữa thương, mới miễn cưỡng làm dịu đi cảm giác đau. Rất đau à, mã dược chẳng hề để ý tới máu mũi đang chảy, cười hì hì nói. Đây chính là năng lực của ta. Máu axit, ta chính là muốn người khác đánh ta cùng hưởng thụ thống khổ, rất công bằng, đúng hay không? Lời còn chưa dứt, một thanh niên khác vọt lên, khi giày chạm vào mặt đất vậy mà mơ hồ phát ra tiếng kim loại oanh minh. Đến ta, chấm, tên thanh niên này nhìn chằm chằm Sở Ca. Làm sao bây giờ, suy nghĩ của Sở Ca thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt triển khai hàng loạt phân tích. Đã Hứa Quân là người mạnh nhất, năng lực của những người khác dù quỷ dị đều có cực hạn, chính mình toàn lực ứng phó, lại thêm năng lượng chấn kinh tăng phúc, nói không chừng có thể oanh ra 300. Sức chiến đấu, xử lý 3 năm tên thậm chí nhiều hơn, cũng không thành vấn đề. Nhưng là, một hơi xử lý 10 mấy 20 tên. Gần như không có khả năng. Huống chi, bên cạnh còn có người hướng đạo thần bí khó lường. Cho nên, sớm bại lộ thực lực là hành vi ngu xuẩn nhất, hiện tại ngoại trừ Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng, phần lớn người đều cho là mình chỉ có thể ăn, nhiều nhất là lực lượng đặc biệt lớn, cũng không có người biết mình nắm giữ lấy kỹ năng của 10 hạng địa ngục còn có tăng phúc của năng lượng chấn kinh có thể bộc phát trong nháy mắt. Đây là át chủ bài lớn nhất, cũng là hy vọng lật bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn chưa tới thời điểm bại lộ, còn muốn hèn mọn một trận nữa. Hô, thanh niên tung cú ra một cú đá, vậy mà có hiệu quả như một đoàn tàu cao tốc, ngay cả không khí đều bị bóp méo, phảng phất xuất hiện dung nham nóng rực. Nhưng mà còn chưa đủ nhanh, sau khi Sở Ca sử dụng kích não thuật cùng năng lượng chấn kinh, đồng thời cường hóa thị giác quỹ đạo ra đòn của đối phương, bao gồm cả nhược điểm của chân trụ, đều rõ rõ ràng ràng hiện ra trong đầu Sở Ca. Nếu như Sở Ca nguyện ý sử dụng 120. Sức chiến đấu, hoàn toàn có thể đi sau mà đến trước, một cước đạp chúng vào giữa hai chân của đối phương, đập nát trứng rái của đối phương. Nhưng hắn lại lựa chọn chỉ dùng 70. Sức chiến đấu, hai tay hợp lại, đón đỡ cú đá như đạn pháo của đối phương, tự nhiên bị đạp bay xa 10 mấy mét, ngã đập mông lên đất. Khí lực không nhỏ, còn tác dụng gây bỏng, đáng tiếc tốc độ hơi chậm. Sở Ca thầm nghĩ, mặt ngoài lại giả vờ như hai tay đau đớn tê dại, không ngừng vung cánh tay, thậm chí cắn nát môi, máu tươi trào ra. Muốn chạy thoát từ cục diện nguy hiểm như vậy, thậm chí muốn phản kích lại, bước đầu tiên, phải lừa dối đối phương đoán sai thực lực của mình. Sau đó, những thanh niên kiệt ngạo bất tuần này thay nhau ra trận, từng người so chiêu cùng Sở Ca. Sở Ca vẫn như cũ chỉ dùng 70, thực lực thậm chí ngay cả năng lượng chấn kinh đều không sử dụng, thừa cơ ghi nhớ năng lực tối và đặc thù của những thanh niên này. Ngoại trừ năng lực bình thường như lực lớn vô cùng, cùng, hóa thú, quả nhiên có mấy tên thanh niên có kỹ năng rất quỷ dị. trong đó một tên thanh niên tóc dài, xuất thủ chậm chạp, đầu ngón tay lại rất kỳ lạ, mỗi lần giơ tay lên chụp Sở Ca, đều giống như rút khô không khí bốn phía, khiến Sở Ca rơi vào trạng thái chân không. Sở Ca tự nhiên cũng rất nể tình, bày ra hiện tượng. Gần như ngạt thở, còn có một thiếu nữ tóc nhuộm thành màu đỏ, lúc nàng ta nhìn chằm chằm Sở Ca, trong cơ thể Sở Ca liền nóng rực không chịu nổi, phảng phất có ngọn lửa đang bùng cháy trong người. Chẳng lẽ nàng có năng lực hội tụ năng lượng như kính lúc trực tiếp làm bỏng phía trong cơ thể? Bất quá, sau khi so chiếu với tất cả thanh niên, Sở Ca vẫn không tìm được giác tỉnh giả có thể đem trái tim rời ra ngoài thân thể. Ngẫm lại cũng thế, dạng giác tỉnh giả như này có thể gọi là kinh khủng đến cực điểm, đương nhiên sẽ không phải là lính mới. Cuối cùng, chỉ còn lại tên thanh niên mà Sở Ca theo dõi lúc ban đầu. Thời khắc này Sở Ca cũng là tình trạng kiệt sức, máu chảy ồ ạt, chật vật đến cực điểm. Chờ một chút, Sở Ca bỗng nhiên đứng vững, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ta có một vấn đề. Thanh niên nheo mắt lại. Đầu hàng được hay không? Sở Ca nghiêm túc hỏi. Ha ha, thanh niên cười quái dị một tiếng, đánh tới Sở Ca toàn bộ cánh tay phải đều biến thành đen xì như màu sắt. Có lẽ đồ bạn gái hắn mới vừa rồi bị Sở Ca đá một cước vào bụng dưới thụ vết thương nhỏ, nên hắn xuất thủ đặc biệt tàn nhẫn. Hứa Quân rốt cục không nhịn được đứng ra, ngăn trước mặt Sở Ca cùng lúc vung ra một quyền thẳng tắp, vô số bi thép nhỏ như lũ lụt đánh tới thiết quyền của đối phương. Song quyền va chạm, vậy mà phát ra tiếng kim loại nổ vang, thanh niên kia nhất thời không quan sát, đã lén bị ăn thiệt thòi, bị ngã ra ngoài. Sắc mặt hắn âm tình bất định, vừa cảnh giác, vừa phẫn nộ, vừa xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, nắm đấm của hai người đều rắn như thép, nhưng thanh niên kia chỉ đơn thuần là thiết quyền, mà Hứa Quân lại là dùng hồ quang điện cùng từ trường để điều khiển bi thép nhỏ, biến hóa mềm mại linh xảo hơn đối phương. Nếu như Hứa Quân có ác tâm, bắn ra bi thép như mưa, coi như lực lượng của hai nắm đấm tương đương, nhưng trên người đối phương sẽ xuất hiện thêm 7-80 cái lỗ nhỏ, không khác gì tổ ong. Hứa Quân hạ thủ lưu tình, nhưng đối phương lại vô cùng tức giận, cắn răng nói. Người hướng đạo tiếp tục đánh xuống hắn sẽ chết, cuối cùng là có ý gì? Hứa Quân nhìn người hướng đạo, mấy trăm miếng bi thép nhỏ trên nắm tay chợt tụ chợt tán, phảng phất giống như bông hoa bằng thép nở rộ trong hỏa diễm. Sở Ca nhìn càng thêm quyết tâm muốn lôi Hứa Quân ra khỏi hố lửa, Hứa Quân còn không có nhập đội, hết thảy vẫn còn kịp, đủ rồi, tất cả dừng tay. Người hướng đạo đi tới, dùng ánh mắt có chút thưởng thức nhìn chằm chằm Sở Ca một chút, nhàn nhạt nói. Yên tâm, ta không muốn đưa Sở Ca huynh đệ vào chỗ chết, cũng không muốn nhục nhã hay là tra tấn hắn, chỉ là làm một cái thí nghiệm nho nhỏ. 3 tháng trước Linh Sơn gặp phải Linh Triều bộc phát, sau khi có một trận mang mưa sao băng theo hàng loạt vật chất ngoài không gian, vô số thanh thiếu niên đồng thời thức tỉnh. Trong đó phần lớn là thanh thiếu niên gò bó theo khuôn phép, thành thành thật thật đều lựa chọn đăng ký ghi tên tại Liên Minh, tiếp nhận chỉ đạo cùng khống chế của Liên Minh, trong đó cũng có Sở Ca huynh đệ. Hắn xem như người may mắn trong những hài tử trung thực này, đạt được rất nhiều thuốc biến đổi gen cấp 9, nhớ kỹ điểm này, hài tử trung thực khác nhưng không có phúc khí, giống như hắn, mà chư vị, là bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp lựa chọn chúng ta. Khi đó, chư vị có lẽ có nghi hoặc cùng thấp thỏm, không biết mình làm ra lựa chọn có chính xác không, nhưng thông qua thí nghiệm nhỏ ngày hôm nay, mọi người hẳn là đã nhìn ra. 2-3 tháng thời gian, đồng dạng là bắt đầu từ số 0, cho tới hôm nay, các ngươi không có chút chênh lệch nào so với chuẩn giác tình giả do Liên Minh dùng vô số tài nguyên để bồi dưỡng ra, thậm chí còn mơ hồ áp đảo đối phương. Phải biết, Sở Ca huynh đệ là người may mắn đạt được hàng loạt tài nguyên tu luyện, ngay cả hắn cũng không sánh nổi các ngươi, chuẩn giác tình giả khác chỉ có một chút xíu tài nguyên, liền càng không cần phải nói. Vì sao lại như vậy, là Sở Ca huynh đệ không cố gắng tu luyện sao? Ta không cho là như vậy, hắn mỗi ngày thôn phệ nhiều chất dinh dưỡng có năng lượng cao như vậy, vậy mà còn có thể giữ nguyên thân thể bình thường, từ đó có thể thấy được lượng vận động của hắn cực lớn, tu luyện đặc biệt khắc khổ. Vấn đề nằm ở chỗ, thuốc biến đổi gen cấp 9, không phải là tài nguyên tu luyện tốt nhất của Liên Minh. Thuốc biến đổi gen cấp 9 là chiết xuất từ tủy sống của hàng loạt gia súc, thành phần có hiệu quả chân chính cực kỳ bé nhỏ, căn bản là thuốc an ủi. Mà chúng ta, lại lấy chân thành đối đãi các người, đem tài nguyên tu luyện tốt nhất đều đầu tư vào chư vị, cho nên, chư vị mới có thể trưởng thành nhanh như vậy, hiện tại, mọi người hẳn là hoàn toàn tin tưởng thành ý của chúng ta đi. Cách chương.